Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không bằng nuôi một miếng sườn chua, qua vài ngày yên tĩnh không cần phục vụ ai. Khâm Văn và bạn học đánh nhau ở trường, cô giáo gọi điện cho tôi, bảo tôi đến một chuyến. Tôi hoảng hốt chạy đến trường. Cô giáo nói thằng bé đã đập vỡ mũi đứa trẻ kia. Tôi tin Khâm Văn, trước tiên hỏi thằng bé nói sao. Là hắn chửi con không có ba trước. Tôi không biết phải làm thế nào, vô thức cầu cứu cô giáo. Nhưng cô giáo không đứng về phía chúng tôi, nói gì thì gì cũng không nên dùng tay chân. Không phải con đánh trước, Khâm Văn oan ức nói. Thằng bé lo lắng nhìn sắc mặt tôi, cẩn thận nói. Con nói, ba con là nhà khoa học, không thể nói với người khác. Hắn bảo con nói dối, hắn đẩy con trước. Mẹ ơi, thật sự là như vậy. Tôi tiếp tục cầu cứu cô giáo. Cô giáo lại bảo đứa trẻ kia bị thương nặng, bảo Khâm Văn xin lỗi. Tôi mơ hồ cảm thấy không nên như thế. Trẻ bị thương, nên chữa thế nào thì chữa. Chúng ta có thể bồi thường tiền, nhưng tôi cảm thấy Khâm Văn không làm sai. Tôi nhìn cô giáo nghiêm túc nói. Không lâu sau phụ huynh bên kia cũng đến. Người đàn ông cao lớn khổng lồ vượt qua tôi muốn trách móc Khâm Văn. Tôi vội vàng che chở. Quá phụ cô quạnh bị người ta chỉ trỏ. Khâm Văn một mặt căm phẫn. Tôi thương xót khóc lên. Ngài Văn Khâm, cô giáo dỗ dành. Xin lỗi bạn cùng lớp đi. Các em vẫn là bạn tốt. Tôi nhìn Khâm Văn. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Vì vậy hy vọng thằng bé có thể xin lỗi, hóa giải mâu thuẫn, bỏ qua. Không, thằng bé lại ngoan cố. Con không sai, con không xin lỗi, con có ba, tôi không có cách nào, chỉ có thể gọi điện cho ba Khâm Văn. Đây là cuộc gọi đầu tiên tôi gọi cho anh ấy kể từ khi đổi điện thoại. Anh ấy nói lạnh lùng, chỉ nói câu, ừ, anh biết rồi. Chúng tôi ngồi chờ một lúc, Tiểu Tần cùng một người đàn ông trung niên vội vã đi vào. Người đàn ông trung niên bước vào liền lao về phía chúng tôi, thương xót nhìn Khâm Văn, nhưng cả hai chúng tôi đều không quen biết ông ta. Con bị oan ức, ôi, tại tôi giám sát không tốt. Tôi sẽ đến xin lỗi vào ngày mai, ông ấy nói với tôi. Tôi ngơ ngác, chỉ có thể cười. Tiểu Tần từ lúc bước vào đến giờ không nói lời nào, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn hiệu trưởng xử lý vụ việc này. Trong sự lật lọng đen trắng của hiệu trưởng, ông ra hiệu tôi và Khâm Văn đi theo ông. Vấn đề được giải quyết như vậy. Tiểu Tần từ giã, sau biến cố này Khâm Văn không còn hứng thú. Vì vậy tôi đưa thằng bé ra ngoài, tìm một công viên nhỏ mua kem que ngồi đu đu giết thời gian. Ôi, con không muốn đi học nữa. Thằng bé nói với giọng già nua. Chuyện hôm nay, tôi hỏi, theo con đó là lỗi của ai? Con không biết, thằng bé nói lơ mơ trong khi liếm kem. Chúng con là bạn tốt. Con không hiểu sao cậu ấy đột nhiên nói con không có ba. Nhưng, con cảm thấy cách xử lý của mình có vấn đề. Con cảm thấy cô giáo cũng không đúng, hiệu trưởng cũng không đúng. Thằng bé nói lộn xộn. Tôi thở dài, tôi không biết dạy con cái thế nào. Tôi và thằng bé có cách diễn đạt tương tự, cảm thấy như tất cả đều sai. Cô giáo bắt nạt chúng tôi, mẹ côi con côi, lấn át bằng quyền lực sai rồi. Hiệu trưởng biết ba Khâm Văn là ai nhưng vẫn lấn át bằng quyền lực cao hơn càng sai hơn. Ôi! Cả hai chúng tôi cùng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà tôi còn có chuyện buồn phiền hơn đang chờ đợi. Tôi đã gọi điện cho Ninh Gia Tề. Anh ấy bảo chờ tôi cầu xin anh ấy. Tôi đã cầu xin. Chắc chắn anh ấy sẽ về tối nay. Tôi ngồi không yên từ chiều chờ đến tối. Cho đến khuya anh ấy vẫn không về. Tôi thất vọng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở nhẹ nhõm này rõ ràng là thở sớm quá. Tôi ngủ thiếp đi khi nghe thấy tiếng cửa. Anh ấy ngủ tôi phải lặng lẽ, còn anh ấy không bao giờ quan tâm sẽ đánh thức tôi, mở cửa bật đèn cởi quần áo đi tắm, leng keng, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ say, cho đến khi cơ thể hơi lạnh của anh dán vào da tôi. Môi anh cũng lạnh, người già máu lưu thông kém, nhiệt độ cơ thể thấp, đầu lưỡi cũng hơi lạnh, vừa đánh răng cũng không làm mất mùi thuốc lá đó, tay anh thì ấm áp, xoa nắn ngực tôi đều đặn, tôi co chặt chân lại, nhưng anh vẫn chưa cứng. Anh làm một tiếng. Nhưng không xuống lấy thuốc, mà cầm tay tôi sờ lên đó, mảnh thịt mềm mại, sờ một lúc có chút hồng hào, anh nhắm mắt rên rỉ, vì không đủ cứng, nó luôn trượt ra khỏi cơ thể tôi, lúc đó anh sẽ bóp nó rồi lại đưa vào, móng tay thường xuyên cào đau tôi khóc lên. Khóc cái gì, hửm, anh áp sát vào cổ tôi ngửi, trường học, tôi nức nở nói, không tốt, bị áp bức bởi quyền lực ở mọi nơi. Tôi chỉ sống trong môi trường đó. Nếu bình thường tôi sẽ không nghĩ sâu như vậy, sống qua ngày cũng được. Nhưng gần đây thường xuyên có chuyện nhắc tôi rằng cho dù anh ấy có thể quỳ cọ quần áo trước mặt tôi, có thể cúi đầu nhận lỗi, giữa chúng tôi có vực sâu, nếu tôi say mê trong tình dục này, thì có khác gì bán thân sao? Anh thở dài, anh cũng ghét điều này. Tôi không ngờ anh ấy cũng nói vậy, mở mắt nhìn qua. Anh cười cười, anh cũng không tình nguyện đến Bắc Kinh đâu. Có lẽ đây gọi là núi cao còn núi cao hơn. Anh vẫn muốn làm, nhưng tôi không có tâm trạng. Tôi nghiêng đầu không dùng nhiều sức đẩy anh. Anh nhận ra, lạnh lùng nói. Qua vài ngày thành thơ nghiện rồi à? Tôi tránh ánh mắt anh ấy đại khái nói. Em không thích như thế này. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, mặc quần áo rồi bỏ đi. Còn đóng cửa làm rung chuyển cả nhà, trái tim tôi cũng đập mạnh theo một nhịp. Khâm Văn sắp chuyển trường rồi, hiệu trưởng biết cậu ấy là con của ai, vậy sau này sẽ không an toàn nữa. Ninh Gia Tề bề ngoài không quá nhiệt tình với Khâm Văn, nhưng đây là con trai duy nhất của anh ấy. Anh ấy thậm chí không mong Khâm Văn kế thừa bộ não của mình, chỉ hy vọng mảnh xương máu này được bình an. Mỹ Mỹ và mẹ cô ấy Phùng Vận rất không nỡ, Phùng Vận rất kỳ lạ. Sao đang tốt tốt đẹp đẹp lại chuyển trường chứ? Tôi khuấy đá trong cốc, uể oải nói. Chỉ là có chút mâu thuẫn với bạn học thôi mà. Phùng Vận cảm khái nói. Vậy sau này chúng ta không thể cùng đi dạo nữa. Trường mới của Khâm Văn hơi xa. Sau này nếu không mời riêng, chúng tôi rất khó còn chơi chung nữa. Mỹ Mỹ cũng rất không nỡ. Ngải Văn Khâm, sao cậu lại đi chứ? Khâm Văn trước mặt cô gái mình thích, giống như ba mình, nói cao siêu. Đây là kết quả quyết định chung của tôi và ba. Tôi lộn mắt, nói đến, chưa từng đến nhà cậu chơi, trưa nay qua nhà cậu ăn cơm nhé. Phùng Vận nảy ra ý tưởng. Nhà tôi rất ngạc nhiên, trước khi đến nhà tôi đã tiêm phòng sẵn cho cô ấy, vì sau này sẽ không gặp lại nữa. Chúng tôi là bạn tốt được 3 năm, tôi đã lừa cô ấy 3 năm, bây giờ sắp chia tay, tôi muốn nói thật với cô ấy. Phùng Vận rất bình tĩnh, cô ấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, lời cậu có nhiều lỗ hổng. Thực ra tôi đã chuẩn bị tâm lý phần nào. Hơn nữa, tôi cũng có hiểu biết. Tôi có bạn cũng lấy gả đến đây. Tôi lại rất bất ngờ. Gì cơ, bạn cậu cũng lấy ông già à? Cô ấy nhìn tôi khá vô ngữ. Tất nhiên không rồi. Người ta lấy con trai ông già. À, tôi rất thất vọng. Người giúp việc rất vui mừng. Hân hoan đón tiếp bạn cùng lớp của Khâm Văn. Cô ấy là người tốt bụng. Luôn hy vọng chúng tôi mẹ con có chút giao tiếp bình thường. Phùng Vận thăm dò hỏi. À, giáo sư đâu rồi? À, tôi nói khi đưa đồ ăn cho Mỹ Mỹ, ông ấy không về nhà, chúng tôi lại cãi nhau rồi. Tôi nghĩ mọi người đều giống tôi, chỉ nhận thức một số người. Không ngờ Phùng Vận thấy Ninh Gia Tề đột nhiên về nhà lại phấn khích run lên. Cô ấy bóp cánh tay tôi, mắt rưng rưng nước mắt, nghiến răng hỏi. Sao cậu không nói sớm với tôi? Tại sao, thầy Ninh là thần tượng của tôi? Tôi nói phải không nào? Cách chương.